Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2921, đến đấy, khách quan tương đương. Góc truyện audio.com, Tống Thư Hằng cảm giác mình coi như là vận dụng Tống U Yêu Cửu U Chúa Thể quyền hạn, đều không đủ để bù đắp trong cơ thể mình ẩn núp đầu thứ hai trường sinh chi đạo. Đầu này trường sinh chi đạo giống như không đáy chi động, dính đến quá nhiều nội dung. Mà lại, hắn cũng minh bạch vì cái gì chính mình không có ngộ ra thuộc về. Trường sinh chi pháp, lý luận, trên thân liền bắt đầu ngưng tụ, trường sinh chi đạo, khí tức, bởi vì lúc này hắn, đã tại thực tiễn đầu này. Trường sinh chi pháp, bộ phận hắn thiên phú công năng, Tu Chân nói chuyện phiếm, công năng, thân là server hắn, chính là, trường sinh chi pháp, một cái khâu, nhưng, Tu Chân nói chuyện phiếm, công năng, cũng không phải là đầu này trường sinh chi đạo toàn bộ. Đầu này, trường sinh chi đạo, còn cần hướng trong đó bổ sung càng nhiều nội dung, càng nhiều lý luận, đưa nó hoàn thiện. Tống Thư Hằng cảm giác trong cơ thể mình còn có rất nhiều linh kiện, tại cùng đầu này trường sinh chi pháp có dính dấp, Bạch Tiền Bối vì hắn họa kim đan cửu long văn, phì kình kim đan lên tinh lộ đồ thánh ấn, căn nguyên văn tự pháp tắc, vay mượn pháp tắc, nhân quả chi lực, công đức võng lạc vân vân. Mà lại, mấu chốt nhất một điểm đầu này trường sinh chi đạo phải dựa vào phương thức gì, để cho mình trường sinh bất tử. Không biết rõ ràng điểm này, liền căn bản là không có cách đem trường sinh khí tức ngưng tụ thành. Trường sinh chi đạo hình thức ban đầu, đầu này động không đáy, trường sinh chi đạo phát triển ra trong lúc mơ hồ cùng thiên đế. Viễn cổ thiên đình chi đạo, có một ít chỗ tương đồng, muốn đem đầu này, trường sinh chi đạo, bổ xong, hẳn là muốn đứng tại siêu việt trường sinh giả thậm chí cửu u chúa tể độ cao, hướng phía dưới nhìn xuống, đến đẩy ngược đầu này trường sinh chi pháp. Tống Thư Hàng nhẹ nhàng vuốt vuốt mi tâm, siêu việt trường sinh giả cửu u chúa tể. Nói cách khác phải đứng tại thiên đạo góc độ, lấy thiên đạo tầm nhìn đến đối đãi vấn đề này, ta nếu có thể đứng tại thiên đạo góc độ đến hoàn thiện đầu này trường sinh chi đạo, ta còn cần trường sinh chi pháp. Trừ phi, sau đó chứng đạo đệ cửu thiên đạo, là Bạch Tiền Bối hoặc là hắn nhận biết một thân vật trang sức đại lão bên trong một vị. Kể từ đó tiền bối nhóm chứng đạo bất hủ về sau, đứng tại thiên đạo góc độ đến giúp hắn đẩy ngược trường sinh chi đạo. Mà hắn tựa như một con cá ướp muối đồng dạng, cái gì đều không cần nghĩ, nằm chờ thiên đạo cho hắn bật hách hoàn thiện trường sinh chi pháp. Thật tốt, Tống Thư Hàng tâm nói. Nhưng là, hắn lại không thể thật chờ Bạch Tiền Bối hoặc là trên người vật trang sức tiền bối nhóm cứ như vậy đi chứng đạo bất hủ. Cá ướp muối cũng là có mơ ước, ngẫu nhiên cũng cần xoay người. Hơn nữa còn có thiên đạo Bạch Lưu lại hai cái khác biệt cá thể đồng thời chứng đạo phương án. Nếu có thể lại nhập mộng một lần. Thiên đạo béo cầu, liền tốt nhập mộng đến thiên đạo béo cầu sáng tạo thiên đế cũng suy tính ra. Thiên đình chi đạo, khâu tham khảo một chút thôi diễn quá trình, nói không chừng có thể tìm tới điểm linh cảm. Thật không được đầu này động không đáy trường sinh chi đạo trước tiên có thể thả một chút. Trước suy nghĩ ra, cửu tử nhất sinh, trường sinh chi đạo chứng đạo trường sinh, sau đó lại chờ cơ duyên, đi hoàn thiện động không đáy sinh trường chi đạo. Góc truyện audio.com Tựa như tiền nhiệm thiên đế đát đát tử đồng dạng, mặt ngoài nàng chiếm cư vũ nhu tử linh quỷ sau còn chống đỡ. Viễn cổ thiên đình chi đạo, nhưng trong xương bên trong nàng dùng thủ đoạn đã là. Thời gian chi đạo, một đêm, viễn cổ thiên đình chi đạo, truyền cho kim quái đảo chủ về sau, nàng lập tức liền có thể lấy. Thời gian chi đạo, không có khe hở kết nối, lại chứng trường sinh, Tống Thư Hàng cũng có thể học đát đát tử thao tác quay đầu đi trước điều động. Tống U U cửu U chúa thể quyền hạn, nhìn xem có thể hay không suy nghĩ ra. Cửu tử nhất sinh trường sinh chi pháp, thời cơ bước ra phương diện này đại đạo, thời cơ chín mùi về sau, đem cái này, cửu tử nhất sinh chi đạo, truyền thừa cho người khác hoặc là vứt bỏ, thậm chí dứt khoát có thể tải, cửu tử nhất sinh chi đạo, bên trên tiến hành phiên bản thăng cấp không có khe hở kết nối đến động không đáy trường sinh chi pháp. Tống Thư Hàng ở trong lòng thôi diễn một lần, cảm giác có thể thực hiện. Trong lòng xác định đáp án về sau, quanh người hắn. Trường sinh giả khí tức, bắt đầu thu liễm, đồng thời, phía dưới trên trăm cái tiểu thập lục nhóm rời con mắt. Tô thị 16, một đưa tay đối không trung nhẹ nhàng đẩy, không gian ý thức bắt đầu khép kín, Tống Thư Hàng ý thức bị đẩy ra Tô thị A thập lục không gian. Long mộ bên trong, Tống Thư Hàng mở to mắt, vừa mở mắt lúc liền nhìn thấy Bạch Long tỷ tỷ đang đối mặt mặt trừng trong mắt nhìn chằm chằm hắn. Ôi, Tống Thư Hàng bị lóe sáng long đồng giật nảy mình, làm gì đâu, Bạch Long tỷ tỷ, người ngộ ra trường sinh chi đạo rồi, Bạch Long tỷ tỷ hỏi, vừa rồi từ Tống Thư Hàng trên đầu có sương mù vọt lên, quỷ phiến khí tức nồng đậm. Nhưng Bạch Long tỷ tỷ loại này đẳng cấp người trong nghề liếc mắt liền nhìn ra, những cái kia sương mù là bởi vì Tống Thư Hàng. Trường sinh chi đạo, khí tức liên lụy mà tới, tấn cấp nhanh vậy thì thôi, liền ngưng tụ trường sinh chi đạo cũng phải như thế đuổi. Không có đâu, ta đối trường sinh chi pháp còn không có hoàn chỉnh đầu mối. Tống Thư Hàng khoát tay nói, Bạch Long tỷ tỷ, vậy ngươi trên người trường sinh khí tức là chuyện gì xảy ra? Là ta đường rẽ vượt qua, mặc dù ta còn không có triệt để lý giải trường sinh chi đạo, nhưng thân thể đã tại chấp hành trường sinh chi đạo bộ phận không? Tống Thư Hàng đáp, Bạch Long tỷ tỷ, chấm, tốt một cái đường rẽ vượt qua. Lời này của ngươi nếu là nói ra, chư thiên vạn giới kiếp tiên nhóm nếu không phải đánh không lại ngươi, đã sớm tới cửa dùng tiểu quyền quyền đưa ngươi trùy thành bá tống tương. A thập lục còn tốt chứ? Bạch Long tỷ tỷ lại dò hỏi. Tống Thư Hàng cái chán thứ ba thần nhãn quan bế, gật đầu nói. Trước mắt đến xem tiến triển phi thường thuận lợi, đang khi nói chuyện Tô thị A thập lục mở mắt. Thí luyện nghi thức kết thúc rồi à, Bạch Long tỷ tỷ hỏi. Còn không có, dự tính A thập lục còn cần ngủ say chừng 3 giờ thời gian, tiêu hóa nghi thức thu hoạch. Tô thị A thập lục trong miệng phát ra linh quỷ tiên tử thanh âm. Là nàng tạm thời tiếp thu A thập lục thân thể thay hành động. Đợi nàng sau khi tỉnh lại, đoán chừng sẽ tiến vào. Độ kiếp, trạng thái, Thư Hàng ngươi tốt nhất chuẩn bị một chút. Linh quỷ tiên tử khống chế Tô thị A thập lục khoa tay nói. Tấn cấp, A thập lục kim đan cấu đồ hoàn thành, Tống Thư Hàng sững sờ. Hắn cũng từng trải qua kim đan giai đoạn, lúc ấy một hơi họa 7 cái tiểu kim đan cấu đồ kém chút không có đem hắn giày vò điên rồi. Góc truyện audio.com, kim đan cấu đồ đặc biệt là cuối cùng một bút vẽ rồng điểm mắt quả thực là mài người tinh bên trong sữa đậu nành cơ. A thập lục kim đan cấu đồ đã hoàn thiện, nàng có 100 cái tiểu thập lục hỗ trợ họa chương này kim đan cấu đồ chỉ chờ nàng bản thể từ ngủ say bên trong tỉnh lại, điểm lên cuối cùng một bút. Linh quỷ tiên tử đáp. Tống Thư Hàng, 100 cái tiểu thập lục lại còn có thể giúp đỡ họa kim đan cấu đồ. Lúc trước ta tại 5 tấn lục thời, nếu như thể nội có 100 cái nhỏ Thư Hàng. Tống Thư Hàng não bổ một chút màn này, tại không gian ý thức của mình bên trong nếu có 100 cái nhỏ Thư Hàng. Ân, vẫn là quên đi, Hoàng Sơn mụ mụ tâm đã rất mệt mỏi cho nên vẫn là không cần cho hắn gia tăng gánh chịu tại. Đột nhiên, Hoàng Sơn mụ mụ liền phảng phất có tâm linh cảm ứng đồng dạng thông qua. Tô Chân nói chuyện phiếm. Gửi đi một đầu tin tức, Tống Thư Hàng kém chút liền cho rằng Hoàng Sơn tiền bối đang theo dõi hắn. Nói không chừng, Hoàng Sơn tôn giả thiết lập mẫn cảm từ, hắn chỉ cần tưởng tượng. Hoàng Sơn mụ mụ, chờ chữ, liền sẽ bị Hoàng Sơn tiền bối cảm ứng được chúng ta muốn tới cửa nhà ngươi. Hoàng Sơn mụ mụ tiếp tục nói, Tống Thư Hàng, đến liệt khách quan, tù liệu 4 năm tròn hoạt động, sắp bắt đầu rồi. Hoạt động kỹ càng nhìn. Lời của tác giả, bên trong kết nối, đây là 4 năm tròn hoạt động cũng là tu liêu cái cuối cùng tròn năm khánh rồi. Mọi người, vui sướng chơi đùa đi, hai cuộc vui nào rồi cũng phải đến lúc tàn sao, cách chương.